Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, gặp mặt, Long Tinh Ngân điều khiển xe ngựa đi vào cửa ra vào. Thụy Hòa Viên ba chữ to treo ở bên trên, Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, đem Hùng Kỳ kêu xuống tới, hai người tới trước cửa, không ngờ lại bị cửa ra vào gác cổng cho cản lại. Long Tinh Ngân nhấc đầu nghi hoặc nhìn đối phương. Thật xin lỗi, xin lấy ra thân phận chứng minh. Gác cổng đưa tay nói rằng, cái gì là thân phận chứng minh? Long Tinh Ngân hỏi, không có thân phận chứng minh, mời rời đi đi. Ồ, có biết hay không Kỳ Dạ, là hắn để cho ta tới. Người biết Dạ thiếu gia, có thể hay không đưa ra một chút chứng minh? Long Tinh Ngân thật đúng là không có cái gì có thể chứng minh. Hắn cũng không muốn ở chỗ này huyên náo tất cả mọi người biết rõ. Nhíu không, cũng không nghĩ tới cái gì thích hợp biện pháp. À, Long Tinh Ngân, người đã đến, không nghĩ tới vẫn rất nhanh à. Ha ha, còn đứng ở chỗ này làm gì à? Tranh thủ thời gian đi vào à. Kỳ Dạ Văn Mạt còn tại bên trên chờ ngươi đấy. Chúng ta những người này còn kém ngươi. Hy Nguyệt từ đằng xa đi tới. Vốn đang không có chú ý, bất quá trông thấy cửa ra vào có người tại cái kia tranh chấp, liền liếc nhìn, không nghĩ tới lại là Long Tinh Ngân. Tranh thủ thời gian bước nhanh tới. Hy Nguyệt, người cũng đến, mọi người đều không sao chứ? Long Tinh Ngân xa xa nghe xong, liền biết là Hy Nguyệt âm thanh, cũng không để ý đến cùng cái này gác cổng lải nhải. Tranh thủ thời gian quay người nhìn lại, phát hiện Hy Nguyệt đã đi tới hắn thân bên. Ha ha, đương nhiên, chúng ta là ai vậy? Một cái chỉ là ngũ giai ma thú mà thôi. Hy Nguyệt dừng lại Long Tinh Ngân gặp mặt. Câu nói đầu tiên lại là quan tâm bọn hắn an ủi. Trong lòng không khỏi có chút cảm động. Lại một cái chi trước văn nhã. Bá đạo nói rằng, vậy là tốt rồi. Ngươi là thời gian nào tới? Long Tinh Ngân thế nhưng là bả mấy người thật sự trở thành bằng hữu bạn. Trông thấy Hy Nguyệt hết sức kích động. Ta cũng là vừa tới một hồi. Đi thôi, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Hôm nay ban đêm nhất định phải hảo hảo uống một chén. À, tương đương vị này là... Hy Nguyệt cười cười. Bá khí lời nói không giống của hắn tính cách. Nhất chuyển đầu, đột nhiên nhìn thấy một bên Hùng Kỳ. Không khỏi hỏi. Vị này là ta mới quen một cái bằng hữu bạn. Mấy ngày nay nhờ có nàng mang ta lại tới đây. Muốn không phải vậy ta còn thật sự không biết đường. Long Tinh Ngân cười giải thích nói. Vì không có xâm nhập nhiều lời. Hy Nguyệt nghe xong cũng minh bạch tình huống như thế nào. Tốt, nếu là ngươi bằng hữu bạn. Cái kia chính là bằng hữu của ta bạn. Đi vào chung đi. Nói liền ôm Long Tinh Ngân đi vào. Gác cổng gặp cung kính bầy bầy. Mau để cho mở đường. Không dám ngăn cản. Long Tinh Ngân đi vào, phát hiện bên trong có khác động thiên. Ngoại trừ bên ngoài thấy 5 tầng lầu tới nói. Đi vào trong, lại còn có mấy cái rất lớn viện tử. Ba người đi tới tận cùng bên trong nhất đình viện. Tường Hòa Uyển. Long Tinh Ngân đi vào, đã nhìn thấy Kỳ Dạ mấy người ngồi ở trong sân một cái trong đình uống rượu trò chuyện. Trời ơi. Long Tinh Ngân cấp tốc liếc nhìn một chút, phát hiện mấy người đều tại. Kỳ Dạ, Hàn Hàm, các ngươi nhìn là ai tới? Hy Nguyệt cách rất xa, liền bắt đầu hô to, mang theo Long Tinh Ngân bước nhanh đi thẳng về phía trước. Tinh Ngân, tranh thủ thời gian tới, đều chờ ngươi rất lâu. Kỳ Dạ mau tới trước lôi kéo Long Tinh Ngân. Ngươi nhìn, ta liền nói Tinh Ngân khẳng định sẽ không có chuyện gì. Các ngươi còn không tin tưởng ta. Hừ, tương đương, Hàn Hàm nhô ra đầu, chống nạnh đắc ý hướng về đám người nói rằng, tới đi. Tinh Ngân tranh thủ thời gian ngồi xuống, đừng ở đứng đó. Hạ Văn Mạt cũng mở miệng nói rằng, Tinh Ngân, không biết rõ vị này cô nương là, Bạch Oánh Tuyết không có giống mấy người như vậy qua loa. Tuy nhiên nàng bề ngoài băng lãnh, nhưng cũng chỉ là đối với ngoại nhân, đối với mình người nàng rất dễ thân cận. Vị này là ta trên đường gặp phải một vị bằng hữu bạn. Nhờ có nàng đem ta đưa đến nơi này. À, tương đương đúng. Oánh Tuyết, đây là các ngươi Bích Nhãn Tinh Hùng tộc tộc nhân. tựa như là cái kia Bích Tinh thương hội người. Long Tinh Ngân cười giải thích nói. Trong lúc bất chi bất giác, mấy người xưng hô cũng biến thành thân cận. Tương lai một cái chấn kinh thiên hạ thế lực, mấy vị lãnh đạo cao tầng người cũng tại cái này một ngày chân chính trở thành bằng hữu bạn. Hùng Kỳ kinh ngạc nhìn mấy người. Không nghĩ tới Long Tinh Ngân thật đúng là nhận biết Tuyết công chúa. Mà lại quan hệ còn như thế tốt. Nhìn mấy người bộ dáng, Tuyết công chúa tại những người này ở trong còn không phải dẫn đầu. Hùng Kỳ gặp bi thương tâm tình cũng bị hòa tan không ít. Có chút ngạc nhiên nhìn lấy Bạch Oánh Tuyết. Trước kia nàng vẫn chỉ là xa xa nhìn Bạch Oánh Tuyết một chút. Không nghĩ tới hôm nay có thể đứng chung một chỗ nói chuyện. Nghe Bạch Oánh Tuyết, mấy người nhao nhao nhìn về phía Hùng Kỳ. Kỳ thực mấy người đã sớm chú ý tới cái này nữ tử tồn tại. Chỉ là trông thấy Long Tinh Ngân quá hưng phấn. Quên chào hỏi, Hùng Kỳ, cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Kỳ Dạ, đây là Hy Nguyệt, vị này là Hạ Văn Mạt, vị này đâu, là Hàn Hàm. Long Tinh Ngân giơ tay lên một cái, cho Hàn Hàm đơn giản giới thiệu một chút, nhưng không có giới thiệu mấy người thân phận. Mọi người đối với Hùng Kỳ điểm một cái đầu. Biết rõ Long Tinh Ngân không có giới thiệu bọn hắn thân phận ý tứ. Cũng không có nhiều lời. Mọi người tốt, ta gọi Hùng Kỳ. Hùng Kỳ hốt hoảng trả lời một câu. Nếu là Tinh Ngân bằng hữu bạn, vậy thì nhanh lên ngồi bên dưới uống một chén đi. Kỳ Dạ gặp Long Tinh Ngân không có cái gì dị sắc, liền mời Hùng Kỳ ngồi xuống. Hôm nay coi như xong đi. Hùng Kỳ một đường chạy đến cũng mệt mỏi, liền để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Long Tinh Ngân xem xét Hùng Kỳ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền biết rõ Hùng Kỳ không có tâm tình, nhưng cũng không tiện cự tuyệt mọi người. Liền tranh thủ thời gian mở miệng nói. Người tới, mang Kỳ cô nương xuống dưới nghỉ ngơi. Kỳ Dạ vẫy vẫy tay, gọi một cái hạ nhân tới, đem Hùng Kỳ mang đi. Tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Hôm nay liền xin lỗi. Hùng Kỳ có chút ngượng ngùng nói rằng. Sau đó đi theo hạ nhân đi xuống. Tinh Ngân, người cũng không cho phép đi nghỉ ngơi. Tranh thủ thời gian ngồi xuống. Nói một câu tình huống như thế nào. Kỳ Dạ lôi kéo Long Tinh Ngân ngồi xuống. Cho Long Tinh Ngân rót chén rượu hỏi. Ta là tại vừa ra Thiên Yêu Sâm nhận biết. Sau đó, chấm ngoặc kép. Long Tinh Ngân cùng đám người nói lên một chút quá trình. Nói như vậy, người tìm tới Vạn Vực Tinh Hà Sa, người là muốn giúp hắn báo thù sao? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Hy Nguyệt nhíu mày, hắn đại thể cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nghe nói đối thủ là Ly Trần Đỉnh Phong. Biết rõ Long Tinh Ngân đoán chừng ứng phó không được, liền có chút lo lắng nói rằng, không cần. Có cái kia Vạn Vực Tinh Hà Sa ta liền có thể đột phá cái kia mệnh luân cảnh giới. Đoán chừng Vạn Yêu Đại Hội kết thúc, cũng cần phải có cái hai tam trọng thiên. Lại thêm Thâm Lam chiến giáp cùng thánh thể. Giết hắn như giết chó. Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy người lo lắng ánh mắt. Trong lòng ấm áp, cười cười, ra hiệu mấy người không cần lo lắng. Tinh Ngân, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi. Nếu là đơn giản như vậy, ngươi hẳn là sẽ không đặt ở Vạn Yêu Đại Hội về sau giải quyết đi. Hẳn là sẽ lúc trước liền giải quyết đi. Hạ Văn Mạt một lời nói toạc ra Long Tinh Ngân nói tới lỗ thủng, dựa theo Long Tinh Ngân tính cách, hẳn là sẽ không đặt ở về sau giải quyết. Đúng a, có phải hay không có cái gì nguyên nhân khác? Hàn Hàm tranh thủ thời gian hỏi, có phải hay không là Ly Trần Đỉnh Phong sắp đột phá tinh hồn cảnh giới, lại hoặc là tiến nhập tinh hồn cảnh giới? Bạch Oánh Tuyết lạnh lùng nói rằng. Đám người nhao nhao dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân. Oánh Tuyết nói không sai, ta xác thực có cái này lo lắng. Nếu là tại Ly Trần cảnh giới, ta căn bản không cần những lực lượng khác, chỉ bằng mượn Thâm Lam chiến giáp cùng thánh thể đều có thể tùy tiện đánh giết. Các ngươi biết rõ, trừ phi cấp độ thánh tử khác, chênh lệch lớn không được, nhưng là kém hơn hai người cảnh giới cũng vấn đề không lớn. Tựa như Kỳ Dạ cùng Bằng Trình đồng dạng, kém một cái cảnh giới, chênh lệch không lớn. Nếu là vương tộc, chênh lệch 3-4 cảnh giới bên trong, ta cũng có thể tùy tiện đánh giết. phổ thông võ giả, chênh lệch từ nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên chênh lệch, cũng có thể tùy tiện đánh giết. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, nói hắn ý nghĩ trong lòng. Kỳ Dạ mấy người điểm một cái đầu, xác thực như thế, lời của bọn hắn cũng có thể làm được. Cái này là thánh tử cùng phổ thông võ giả chênh lệch, tinh hồn cảnh giới không đồng dạng, các ngươi là biết đến. Tuy nhiên hắn đối với các ngươi tới nói không tính cái gì, chênh lệch ngũ trọng thiên trái phải căn bản không tính vấn đề. Nhưng là đừng quên ta thân thể chỉ là mệnh luân cảnh giới, không có ly trần cảnh giới cảm ngộ, không có thuế biến võ thể, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Tuy nhiên có thể bằng vào thiên phú cùng thần thuật vượt cấp mà chiến, nhưng là vượt qua cái kia tầng thứ không dễ dàng. Kỳ Dạ bọn người nghe xong điểm một cái đầu, xác thực như thế, nếu là bọn hắn mà nói, ngược lại là có thể vượt qua cái này cảnh giới đánh giết đối phương. Cái này là thân là thánh tử thực lực, thần đạo truyền thừa thực lực. Bất quá, Long Tinh Ngân chân chính chênh lệch cảnh giới hai cái, trong đó một số cảm ngộ theo không kịp, tuy nhiên bằng vào tất cả bí thuật có thể đánh chết. Nhưng là đoán chừng nỗ lực đại giới không nhỏ, Long Tinh Ngân hoàn toàn không cần thiết như thế liều mạng. Có gì cần hỗ trợ liền nói một tiếng. Hạ Văn Mạt cười một tiếng, nói câu nói này. Mấy người cũng cười cười, bọn hắn cũng không lo lắng Long Tinh Ngân an nguy. Thánh tử cấp khác nhân vật làm sao có thể tùy tiện tử vong đây? Liền xem như thần đạo tranh hùng, cũng chỉ có trung cực một trận chiến mới có rất nhiều tử vong, trung gian có rất ít chết yểu. Liền xem như thiên quan, thánh tử cũng là mạnh nhất lớn một nhóm người, trừ phi là thần tử xuất thế. Nhưng là Kỳ Dạ bọn hắn cũng có tự tin, coi như thần tử tới cũng không yếu cùng đối phương. Ngươi là dự định đi vạn yêu đại hội kiến thức kiến thức. Ngươi đi cần phải làm tốt chuẩn bị tâm lý a. Sẽ có không ít người cừu thị ngươi. Dù sao cũng là nhân tộc à. Yêu tộc bên trong vẫn là có một bộ phận cực đoan phần tử. Kỳ Dạ chào hỏi mấy người uống một ngụm rượu, không khỏi nghĩ đến lúc trước Long Tinh Ngân theo như lời nói. Không có việc gì. Loại này đại hội không nhìn tới nhìn làm sao phù hợp đâu. Không phải có quy định à. Huyễn Ngân Thần để ý chỉ tin tưởng còn không ai có thể vi phạm đi. Giữa đồng bối ta cũng không đều bất luận kẻ nào. Long Tinh Ngân không thèm để ý. Đối với cùng đẳng cấp tới nói, Long Tinh Ngân thế nhưng là mảy may không sợ. Chớ khinh thường. Bằng trình mấy người thế nhưng là không chết, đều sống rất tốt. Nếu là ngươi đi, bằng vào bọn hắn đối ngươi nộ khí đến xem, chắc chắn sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Quả là thế, chúng ta đều không có chuyện gì. Bọn hắn đoán chừng cũng không có việc gì. Bất quá không sao, ta có biện pháp để hắn cùng giai một trận chiến. Chỉ cần cùng giai ta sẽ không e ngại. Đúng rồi, bọn hắn ngay tại chúng ta sát vách trong đình viện. Hiện tại phải làm lấy cùng chúng ta không sai biệt lắm sự tình đi. Đây chính là bọn hắn xuất thế đến nay, lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế. Thù này là kết xuống. Ha ha, khó nói chúng ta sẽ còn quan tâm. Đắc tội bọn hắn cùng bọn hắn kết thù à. Cùng lắm thì một trận chiến, nhìn ai mạnh ai yếu. Tinh Ngân nói đúng, cùng lắm thì một trận chiến, bại tướng dưới tay mà thôi. Kỳ Dạ cười ha ha, nâng chén cùng mọi người cạn ly. Mấy người nghe xong đều là cười ha ha. Hiển nhiên mọi người cũng không có ở ý. Luận thực lực bọn hắn so với đối phương chỉ mạnh không yếu. Luận bối cảnh cũng là như thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.